Lâm Giác cười khổ, ngồi xổm xuống ôm đầu gối nói, trước đêm nay tôi cũng không biết mình lại là người như vậy. Đúng vậy, hoàn cảnh hòa bình sung túc chưa bao giờ cho cậu thấy rõ chính mình như hôm nay, 20 năm qua thậm chí cả con gà cậu cũng chưa từng giết, thế nhưng chỉ hơn một giờ ngắn ngủi, giết chết tang thi, thậm chí giết chết một người sống hoặc ít nhất đó cũng từng là một người sống, mỗi một lần động thủ cậu đều cảm thấy mình lại tiến gần ác ma chôn giấu trong lòng thêm một bước. Có lẽ mỗi một khắc cậu sẽ phát hiện chính mình đang thay đổi trở thành một người khác. Cậu làm đúng. Tống Hàn Trương thản nhiên nói, lời nói không có bao nhiêu cảm xúc, chỉ là khách quan công chính đánh giá. Thế nhưng anh không làm thế. Anh đã định cho cô ta một đường sống đúng không? Tống Hàn Trương trầm mặc một lúc lâu thấp giọng nói, tôi chỉ không muốn tính toán với một người sắp chết, dù sao cô ta cũng chẳng thể uy hiếp gì đến chúng ta. Lâm Giác liếc mắt nhìn anh, nhưng cô ta suýt chút nữa đã giết anh. Là tại tôi sơ ý, không nghĩ là cô ta còn có dao. Chắc là cô ta đổi sẻng với những người khác để lấy. Tống Hàn Trương tháo mắt kính xuống, xoa xoa mũi lại đeo kính lại, tôi hoài nghi là có người giật dây cô ta, chỉ tiếc chưa kịp hỏi. Lâm Giác không muốn bàn lại chuyện của Chu Ngọc Tú, không phải vì trốn tránh, chỉ là cảm thấy vô nghĩa. Cô ta đã chết, chân tướng sự việc bị chôn vùi theo cô ta cũng chẳng thể đào ra được nữa. Bốn phía lại trở nên im lặng. Lâm Giác trầm mặc hồi lâu, hỏi, vì sao lúc trước anh lại muốn học y, vì muốn cứu người sao? Cũng có thể nói như vậy. Lâm Giác rũ mắt xuống, nhìn tay chính mình. Đó là một đôi tay sạch sẽ, ngay cả vết mụn cũng không có, nhưng chính đêm nay, đôi tay này đã vấy máu nhơ bẩn. Cậu dựa vào cái gì mà nghĩ Tống Hàn Trương lãnh khốc vô tình? Trái tim dường như sắp bị những cảm xúc mâu thuẫn này nghiến nát, co rút đau đớn. Chắc hẳn đối với người mang theo lý tưởng đi học cách cứu người như anh ta, việc giết người này càng không thể tha thứ. Lặng im hồi lâu, cuối cùng cậu dùng ngữ khí nhẹ nhàng lại kiên định nói, để tôi làm đi. Lúc bắt buộc phải giết người để sống sót, cứ để tôi làm đi. Chúng ta đi cùng nhau. Dù phải làm chuyện gì, giết người cũng được, cùng nhau, sống sót đi. Tống Hàn Trương ngẩn ra, bỗng nhiên mỉm cười. Cùng nhau sống sót đi. Chương 13, biển lặng trước phong ba thượng. Tiếng bước chân của hai người vang vọng trong thư viện trống trải. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, Lâm Giác nhìn thấy vầng trăng đỏ thẫm tà tà treo trên không trung, tản ra ánh sáng bất thường. Góc ngoặt xuất hiện một con tang thi đói khát, nửa khuôn mặt bị bóng tối ngậm lấy, miệng phát ra tiếng rên rỉ của dã thú. Lâm Giác không chút nghĩ ngợi, hai tay nắm chặt ống sắt, dùng sức ghìm chặt tang thi vào tường. Tang thi giãy giụa muốn đứng lên, giữ tợn há to miệng, lộ ra răng nanh vàng khè to tướng, cố gắng vươn cổ về phía trước, tựa hồ muốn cách không cắn đứt cổ Lâm Giác. Mùi hư thối từ khoang miệng nó tỏa ra kích thích cơn giận của Lâm Giác, cậu nhấc chân đạp lên bụng nó, tang thi không hề hay biết vẫn tiếp tục cắn xé không khí, từ trong cổ họng vọng ra âm thanh giống như tiếng kêu gào trước khi chết. Cuối cùng Tống Hàn Trương đi tới bổ một dao lên huyệt thái dương của tang thi, cẩn thận tránh khỏi răng nanh của nó. Tang thi ngã trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Anh có cảm thấy tang thi ở đây so với mấy con chúng ta gặp ở ký túc xá khác nhau không? Lâm Giác nhìn cái xác trên mặt đất chần chừ hỏi. Tống Hàn Trương đá tang thi, lại dùng dao găm cắt đứt gân cơ của nó, lúc này mới yên tâm bắt đầu nghiên cứu thi thể. Cẩn thận quan sát từ đầu đến móng vuốt, Lâm Giác cọ ống sắt lên quần áo tang thi, lau sạch sẽ máu xong liền tựa vào tường chú ý động tĩnh bốn phía. Một lúc lâu sau, Tống Hàn Trương ngồi xuống cạnh xác tang thi, chống cằm trầm tư. Anh nghĩ gì vậy? Lâm Giác không nhịn được hỏi. Hiện giờ bắt đầu bỏ ra 2 tiếng đồng hồ thanh lý sạch tang thi trong thư viện, sau đó đóng hết cửa sổ, chặn cầu thang và thang máy, mở tất cả camera trong thư viện lên, sửa một chút phòng quản lý camera theo dõi thành căn cứ phòng ngự, treo dây thừng từ tầng thượng thông đến cửa sổ phòng theo dõi, gặp tình huống khẩn cấp thì trốn bằng đường mái nhà. Tôi đang nghĩ nếu làm như thế có thể duy trì được bao lâu? Lâm Giác hơi suy tư, tôi nghĩ có thể qua được hừng đông. Có thể không, nhưng càng như thế tôi lại càng thấy bất an. Tống Hàn Trương vừa nói vừa dùng dao găm gảy cổ tay tang thi, cậu xem, bọn nó đã bắt đầu có móng tay nhọn rồi, quả nhiên tang thi đang tiến hóa. Tôi vẫn nghĩ như trước, nếu cứ cố thủ một chỗ mà có thể vượt qua, chẳng bằng từ đầu tìm căn phòng an toàn nào đó trốn đi. Lâm Giác nhìn phần móng dài ra trên bàn tay gầy gò tái nhợt của tang thi kia chưa đến 1 cm, đen kịt sắc nhọn, có cảm giác nếu bị cào phải sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Lúc tôi đi tìm gì quản lý ký túc xá vẫn chưa có chuyện này, nếu không lúc gì đè tôi xuống đất tôi đã bị cào rách ra rồi. Lâm Giác ngẫm nghĩ, nói răng nanh hình như cũng to hơn. Mấy con gặp lúc trước nanh không rõ cũng không dài như vậy. Tống Hàn Trương gật gật đầu, cho nên nếu phải tiêu tốn vài giờ tiêu diệt hết tang thi trong này, chẳng thà chúng ta tiếp tục đánh du kích. Ừm, nói không chừng chúng ta vừa chuẩn bị xong xuôi, phong tỏa hành lang đóng kín cửa lớn thì tang thi đã tiến hóa đến mức có thể phá cửa rồi. Lâm Giác nhún vai, Tống Hàn Trương giật mình, buông mắt nhìn thi thể tang thi, chậm rãi nói, không sai, nói không chừng hành động của chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng đến sự tiến hóa của tang thi. Nếu ta trốn trong nước, tang thi gần đó sẽ tiến hóa theo hướng có thể bơi lội. Nếu ta trốn trong không gian kín, tang thi sẽ dần dần tăng cao sức lực, đập vỡ cửa lớn, ta leo lên chỗ cao, có lẽ tang thi cũng sẽ học được leo. Vốn dĩ từ mạnh lên không có khái niệm rõ ràng, nhưng nếu thật sự như vậy thì chúng ta sẽ chết. Lâm Giác mặt không thay đổi nói. Thật ngoài dự đoán, khi nói ra những lời này trong lòng cậu rất bình tĩnh. Không phải không kinh hoàng, chỉ là một cảm giác chết lặng. Từ lúc bị ép buộc tham dự trò chơi này, cái chết vẫn luôn như cái bóng theo sau cậu. Tuy cậu cũng đã tránh được vài lần, nhưng có lẽ cuối cùng cũng sẽ đến lúc không thể tránh được mà chết đi. Thần kinh đã bị căng thẳng đến mê muội, sợ hãi cũng không còn khiến con người đứng ngồi không yên nữa. Chúng ta không biết tốc độ tiến hóa của chúng như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhanh, ít nhất trong mấy giờ tới sẽ không quá nguy hiểm. Tống Hàn Trương nhìn đồng hồ, 21 giờ 33 nhân lúc này nghỉ ngơi khôi phục thể lực đi, sau đây có lẽ chúng ta sẽ chẳng có thời gian nhẹ nhàng thế này đâu. Lâm Giác thở dài, tôi biết rồi, trước phải đến quán ăn ở tầng 3 tìm cái gì ăn đã, cứ không ăn gì thế này tôi sợ sẽ đói ngất xỉu đi mất. Tống Hàn Trương ừ một tiếng, đi bên này đi, cầu thang bên này ít người dùng. Dọc theo cầu thang vắng vẻ đi đến tầng 3, tang thi lại không nhiều như dự kiến, trong phòng tự học sáng đèn, nhưng cửa khép hờ chỉ lộ ra một khe sáng in trên mặt đất. Vừa rồi ở tầng 2 động tĩnh lớn như thế, lại thêm tang thi rất mẫn cảm với mùi máu tươi, tang thi ở tầng 1 và tầng 3 chắc đều đã bị hấp dẫn đến tầng 2 rồi. Tống Hàn Trương nhỏ giọng nói, Lâm Giác cũng không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, quyết định không nói lời nào. Trước cửa quán nhỏ có hai tang thi, lúc này chúng đã ngửi được mùi của hai người, một trước một sau đi tới. Đồng thời đối phó hai con tang thi không phải chuyện dễ dàng, nếu bị một con quấn lấy chắc chắn sẽ bị con còn lại nhào lên người, chỉ cần bị nó nhẹ nhàng cắn một cái thôi sẽ rơi vào kết cục của Chu Ngọc Tú. May mà cậu có một liều vaccine, còn có thân thủ không tệ. Lâm Giác nhìn về Tống Hàn Trương, Tống Hàn Trương thản nhiên nói, tôi có thể phụ trách con bên trái. Không cần, anh cứ ở bên cạnh nhìn là được rồi. Lâm Giác mỉm cười, tự tin nói. Vừa dứt lời cậu liền xông lên phía trước, vùng ống sắt quật tang thi đi trước bay sang bên này mấy mét, lại một kích đánh tang thi phía sau sang bên kia. Hai tang thi lảo đảo ngã trên mặt đất cương ngạnh bò lên, Lâm Giác ánh mắt ngoan lệ, đạp lên ngực một con. Nó há to miệng, lộ ra răng nanh quái đản, cố gắng giãy giụa muốn đẩy Lâm Giác ra. Sát ý mãnh liệt bốc lên trong lồng ngực Lâm Giác, hòa với hận ý sâu nặng và chán ghét tột cùng, cậu giơ cao ống sắt trong tay ra sức cắm vào miệng tang thi. Tang thi cố gắng ngậm miệng, răng nanh cắn vào sắt kêu ken két, Lâm Giác dồn thêm lực lên thanh sắt, dưới chân vẫn đè tang thi bất động, miệng nó giống như bị xé rách, máu nhảy chảy ra, khuôn mặt dữ tợn tràn đầy huyết ô. Đến tận khi tang thi không còn nhúc nhích, Lâm Giác mới rút ống sắt ra, xoay người lạnh lùng liếc con quái vật còn lại đã bò dậy, đang đi về phía cậu. Tống Hàn Trương một cước đá tang thi ngã lăn xuống đất, cũng không quay đầu lại hỏi, thật sự không cần tôi giúp. Không cần thiết, Lâm Giác vừa nói vừa đi đến chỗ con tang thi kia, máu dọc theo ống sắt từng giọt nhỏ xuống, vẽ lên mặt đất một đường đỏ thẫm. Không có khiếp đảm và bàng hoàng lúc mới đầu, cũng không có sợ hãi và bất an khi đối mặt sinh vật mình không biết rõ, vùng vũ khí lên là bản năng hành động để sinh tồn, không đáng hổ thẹn cũng không đáng kiêu ngạo. Tiếng sắt đập nát xương sọ vang lên, tang thi lập tức bị đập ngã lên mặt đất, lại thêm một kích vào mặt, mắt mũi tang thi bắt đầu chảy máu. Bố, bố, bố, cả khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, tang thi liều mạng giãy giụa, mỗi một lần ý đồ từ mặt đất bò dậy lại bị một gậy đánh ngã về chỗ cũ, khuôn mặt vốn đã dị hóa giờ càng nhìn không ra hình người, cuối cùng bị Lâm Giác cắm ống sắt vào cái trán đã vỡ nát, lúc này tang thi mới ngừng giãy giụa. Lâm Giác cố hết sức rút ống sắt ra khỏi đầu tang thi, lắc mạnh vài cái, chất lỏng đặc sệt đỏ trắng lẫn lộn bị hất bay ra ngoài, tán ra trên mặt đất như chiếc quạt lông mở ra. Rũ sạch những thứ bẩn thỉu đó đi rồi, lúc này Lâm Giác mới cảm giác được cánh tay có chút đau nhức. Cậu nhìn lại hai tang thi trên mặt đất từ trạng đáng sợ biến dạng hoàn toàn. Kỳ lạ là cậu không có cảm giác dạ dày cuộn lên nữa, thậm chí còn cảm thấy thèm ăn, chỉ muốn mau chóng đến quán nhỏ tìm gì đó ăn. Làm sao? Thấy Tống Hàn Trương đứng bất động một bên, Lâm Giác nghi hoặc hỏi. Không, không có gì. Tống Hàn Trương quét mắt qua hai xác tang thi, hơi nhíu mày. Lâm Giác thấy anh nói như vậy cũng không để ý nữa, thản nhiên vào quán tìm quầy bánh mì.

Lâm Giác chợt hiểu ý của Từ Mê Cung, kết cấu của tòa nhà này đã hoàn toàn bị đảo lộn, dù cho nhảy qua cửa sổ cũng không thể ra ngoài, chỉ có thể lọt vào một không gian khác, có thể là cầu thang, WC, cũng có thể là phòng nghỉ. Dầm một tiếng, cửa sau phòng ngữ âm bị va đập, lực tác động quá mạnh khiến cửa gỗ phát ra tiếng răng rắc, gỗ bắt đầu nứt ra. Tiếng động thứ hai vang lên, cửa gỗ hoàn toàn bị phá hỏng. Nhờ ánh trăng mờ mịt từ cửa sổ, Lâm Giác thấy một sinh vật nửa người nửa quái vật tiến đến, dính chặt trên tường giống như thần lằn, mắt đỏ thắm thoáng cái đối mặt với cậu. Cảm giác bị áp bách mãnh liệt khiến Lâm Giác không chút nghĩ ngợi đóng sầm cửa chạy ào vào cầu thang tăm tối. Dường như ngay lúc cậu đóng cửa, cửa gỗ đồng thời bị cái gì đó đụng mạnh. Lâm Giác dùng tốc độ cao nhất chạy xuống dưới, cậu cảm thấy mình chưa bao giờ lại chạy nhanh như vậy, thậm chí có cảm giác chân không chạm đất. Cửa gỗ chỉ có thể chịu được nhiều nhất hai cú va chạm, nếu trong lúc này mà cậu không kịp trốn vào một phòng khác, đợi cậu sẽ là kết cục bị quái vật phanh thây. Lại một tiếng va đập vang lên, Lâm Giác đã thấy cánh cửa gỗ của nhà vệ sinh. Tiếng va đập thứ ba, âm thanh cửa bị đánh bay truyền đến, Lâm Giác giật cửa nhà vệ sinh lao vào, lại giật một cánh cửa WC ngay trước khi thứ trên cầu thang lao đến. Cứ chạy liên tục qua mười mấy gian phòng, Lâm Giác rốt cuộc cũng thoáng an tâm hơn. Mỗi một cánh cửa mở ra đều thông đến một căn phòng không xác định, cứ như vậy qua hơn 10 cánh cửa, khả năng lại gặp phải con quái kia không lớn. Trong phòng học mờ tối chỉ nghe tiếng Lâm Giác thở hổn hển và tiếng tim đập kịch liệt. Cậu tựa ở cạnh cửa há mồm thở dốc, nỗ lực khôi phục trạng thái bình thường. Xung quanh một mảnh an tĩnh, bóng tối vờn quanh cậu, cảm giác lạnh như băng kỳ quái từng chút xông qua lỗ chân lông thấm vào da thịt, lúc này cậu mới có thời gian thoáng tự hỏi. Tòa nhà giảng đường này cũng không quá lớn, nhưng 5 tầng lầu chí ít cũng có 100 gian phòng. Muốn tránh 5 quái vật, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, cảm giác đã bỏ sót gì đó khiến Lâm Giác nín thở. Sai, 5 quái vật 100 gian phòng, xác suất gặp phải quái vật ở một phòng chỉ có 5%, thế nhưng cậu vừa rồi đã chạy qua ít nhất 10 gian phòng. Đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang nhỏ, một giọt dịch thể lạnh như băng rơi xuống gậy gỗ Lâm Giác vẫn nắm chặt trên tay. Cậu cứng ngắc tuyệt vọng ngẩng đầu. Quái vật đôi mắt đỏ tươi tứ chi dính chặt trên trần nhà, dịch thể tanh hôi từ cái miệng như vết rách nhễu xuống. Cô, chương 18, thợ săn trong mê cung hạ. Thật nhanh, quái vật mắt đỏ ngầu phủ phục trên trần nhà nhào tới cậu bằng tốc độ kinh người. Trong khoảnh khắc trong đầu Lâm Giác thậm chí không có bất kỳ một phản ứng nào, trống rỗng. Sẽ chết, cậu sẽ chết. Lý trí hầu như đã nhận mệnh thế nhưng thân thể lại phản xạ trước gậy gỗ trong tay thúc lên thật cao, cố sức đâm vào thân thể quái vật. Tiếng kêu thê lương quái dị vang lên, vài giọt máu đen rơi xuống mặt Lâm Giác, cậu hít sâu, dồn tất cả khí lực toàn thân lên tay, ghìm chặt quái vật trên tường. Trong nháy mắt đó, tuyệt vọng và sợ hãi đều bị ném ra sau, chấp niệm muốn sống tiếp hằn sâu trong đầu cậu thúc ép cậu mạnh tay đánh một trận. Gậy gỗ găm quái vật trên tường, đầu đinh sắt đâm thật sâu vào trong thân thể quái vật nhưng vẫn thiếu, còn chưa đủ, quái vật dùng sức giãy giụa, bàn tay biến dạng nắm lấy gậy mạnh mẽ lay động, mạnh đến mức gần như hất văng Lâm Giác. Không thể tiếp tục giằng co như thế nữa, không sớm thì muộn cậu sẽ kiệt sức. Lâm Giác buông gậy gỗ cắm trên người quái vật ngay tại chỗ lăn một vòng, chờ tay nhặt lên một chiếc ghế bên cạnh nện lên người nó. Quái vật bị đập bất ngờ không kịp đề phòng, ra sức bật người nhảy dựng lên, lại bị ấn mạnh gậy gỗ vẫn xuyên qua một nửa người, bị ghim chặt vào bàn không thể động đậy. Lâm Giác mang theo cái ghế từng bước đi về phía nó. Máu đen từ trán rơi xuống, tanh hôi lạnh lẽo, trong mắt Lâm Giác ánh lên tàn nhẫn và sát ý đáng sợ. Quái vật giãy giụa, gào rít giận dữ, chấn động khiến cái bàn rung lên rầm rầm, gậy gỗ cắm trong người nó tưởng như bị bẻ gãy. Lâm Giác mặt không đổi sắc giơ lên cái bàn cố sức đập xuống. Một nhát, hai nhát, ba nhát giáng xuống. Cho đến khi quái vật cũng không phát ra được âm thanh nào nữa, cho đến khi cảm giác khi đánh xuống đã từ đầu khớp xương biến thành một bãi thịt vụn, Lâm Giác mới buông cái bàn, đưa tay lau máu trên mặt. Mùi hôi thối dậy lên khiến người ta buồn nôn, Lâm Giác nhìn quái vật đã hoàn toàn thay đổi, yên lặng rút gậy gỗ ra. Tay đang run rẩy, cảm giác kiệt lực từ đầu ngón tay lan đến lòng bàn chân, cậu tựa vào tường chậm rãi ngồi xuống. Cậu biết hẳn là nên rời đi, âm thanh nơi này có lẽ sẽ lôi kéo thêm nhiều quái vật đến, thế nhưng thân thể lại không nghe theo mình nữa. Tiếng rộng cửa phòng học vang lên, nổ ầm một tiếng. Trái tim Lâm Giác nhói lên một cái khiến cậu muốn nghẹt thở. Tiếng tông cửa đó giống như âm thanh của tử thần. Lâm Giác nhìn thấy một cánh cửa khác có thể đào thoát nhưng quá xa không kịp. Tiếng đập cửa thứ hai truyền đến, Lâm Giác nhìn về phía cửa sổ cánh nào cũng đóng chặt, nếu muốn phá mở ra thì cũng không kịp. Tiếng đập cửa thứ ba kèm theo âm thanh gỗ vỡ vụt, Lâm Giác đã nhìn thấy quái vật đi vào. Mỗi một tấc trên người nó đều là da thịt hư thối và kinh mạch nhô ra, vặn vẹo biến dị đến cực điểm, diện mạo kinh khủng. Cậu ngừng thở, nắm chặt phiến gỗ vụn trên tay. Đây là mảnh gỗ vừa vỡ ra từ một cái bàn. Quái vật treo trên tường, một đôi tai thẳng đứng không ngừng lay động, trong đôi mắt đỏ lồi lên không có tiêu cự gì, chậm chạp không hướng ngay về phía cậu. Quả nhiên, chỉ có thính giác thôi. Dưỡng khí tích trữ trong phổi đã cạn hết thế nhưng quái vật kia lại chậm chạp không định rời đi. Lâm Giác liếc một cái tìm phương hướng có thể chạy trốn, thế nhưng cửa ra lẫn cửa sổ đều quá xa, căn bản là không kịp, nơi có khả năng trốn đi được nhất lại là cánh cửa bị quái vật đập vỡ kia. Quái vật bám ở chỗ trống, đôi con người đảo tới đảo lui, cuối cùng chần chờ đối diện ánh mắt của Lâm Giác. Tim Lâm Giác chợt đập nhanh, dù cho ngừng thở cũng không gạt được sao. Hay là, tiếng tim đập tuy rằng rất nhỏ thế nhưng đối với quái vật thính giác nhạy bén có lẽ vẫn cảm giác được. Chân sau quái vật đã hơi khuỵu xuống, là tư thế công kích. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Giác cố sức ném miếng gỗ trên tay vào tấm kính cửa sổ. Một tiếng choang thanh thúy vang lên, quái vật lập tức xoay người phóng đến cửa sổ vung tay phá. Lâm Giác nhân cơ hội đứng lên, mang theo gậy gỗ lao qua cánh cửa quái vật xông vào khi nãy, như một cơn gió chạy vào một gian phòng học khác, lại đi qua thêm một gian phòng nghỉ và một phòng rửa mặt. Lâm Giác sốt cục cảm thấy đã bỏ rơi được con quái vật kia, thở hổn hển tựa vào tường. Còn bốn con, cậu không biết phải làm sao mới rời khỏi cái mê cung này, chẳng lẽ phải làm Chu Ngọc Tú chết lại một lần mới được. Lâm Giác lấy tay che mắt, cậu cảm thấy đầu nặng trĩu, mệt mỏi vô cùng. Khi chỉ có một mình, những cảm xúc tiêu cực đã từng bị đè nén bắt đầu cuồn cuộn trào lên. Cậu phải nghĩ cách giải quyết hết bọn quái vật này, sau đó tìm được Chu Ngọc Tú, nếu không mê cung này sẽ chính là mồ chôn của cậu. Tỉnh táo lại, Lâm Giác tự nhủ, những quái vật này rõ ràng không phải không có nhược điểm, tình cảnh vừa rồi đã chứng minh có thể dùng thanh âm để lừa gạt đám dã thú chỉ có thính giác này. Cậu phải suy nghĩ kỹ càng kế hoạch hành động. Đầu đinh nhọn của gậy gỗ tí tách nhỏ xuống từng giọt máu, bên tai còn quanh quần âm thanh huyên náo, loa trong phòng còn đang phát một đoạn bài nghe tiếng Anh, giọng nam nữ cứng ngắc không có chút tình cảm nào vang vọng không thôi trong phòng học tản ra mùi tanh tưởi. Lâm Giác kéo một chiếc ghế chậm rãi ngồi xuống, mắt lạnh đánh giá thi thể quái vật cách đó không xa. Con cuối cùng, đây đã là con cuối cùng. Giờ chỉ còn lại cái thứ gọi là Chu Ngọc Tú kia. Cảm giác mệt mỏi nặng nề rỉ ra từ từng mạch máu mảnh dưới da, loại hắc ám dai dẳng vô tận này rốt cuộc còn tồn tại bao lâu, loại giết chóc mãi không thấy điểm dừng này còn muốn tồn tại bao lâu. Lâm Giác đưa tay lau khuôn mặt nhuốm máu, không cần nhìn cũng biết bộ dạng cậu bây giờ rất chật vật, rất giống ác quỷ từ trong địa ngục bỏ ra, may mắn là kháng thể trong túi vẫn chưa cần dùng đến. Cảm giác thân thể đã khôi phục chút sức lực, Lâm Giác nắm chắc gậy gỗ, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa. Ngoài cửa là một khoảng không rộng lớn, sân thượng, ánh trăng trên đỉnh đầu trong trẻo nhưng lạnh lùng, tỏa ra màu đỏ thắm quái dị. Nhưng so với nó, cảnh tượng trước mắt lại càng thêm quái dị. Trên sân thượng trống trải, Chu Ngọc Tú khuôn mặt trắng trong thuần khiết, hai tay cầm hai khẩu súng lục ngắm ngay Lâm Giác đang đứng sau cửa. Hai họng súng đen ngòm nhắm thẳng Lâm Giác giống như đầu lưỡi rắn độc, lúc nào cũng có thể nhào lên cắn vào tay cậu, không chút lưu tình rót chất độc chí mạng vào, cảm giác kịch độc lạnh lẽo không lúc nào không bao vây, đe dọa cậu. Cả người Lâm Giác đã cứng lại. Cậu xem, tôi chỉ cần bóp cò súng, cậu sẽ mất mạng rất dễ dàng. Chu Ngọc Tú bình tĩnh lộ ra khuôn mặt cười quỷ dị. Thấy Lâm Giác không đáp, cô ta lẩm bẩm, thế nhưng như thế thì có gì vui, sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết, chết bình thản như thế chẳng thể xoa dịu được căm thù của tôi đối với cậu chút nào. Vì sao lại không cứu tôi? Lâm Giác cả Tống Hàn Chương nữa, vì sao lại không cứu tôi vậy? Cái cảm giác sợ hãi tuyệt vọng khi biến thành quái vật này nếu rơi xuống đầu cậu, cậu lại bị người ta vứt bỏ, bị người ta giết hại, cậu có căm hận không? Chu Ngọc Tú thâm trầm nói. Cô đứng đưa lưng về phía ánh trăng, cả khuôn mặt đều chìm trong bóng tối, chỉ có ngọn lửa thù hận hừng hực thiêu đốt trong đôi mắt chớp động, lóe lên tia sáng khiếp người. Vì sao cậu lại may mắn hơn tôi? Vì sao người được sống lại là cậu? Tại sao tôi lại phải chịu đựng bản thân bốc ra mùi tanh tưởi, lo lắng hoảng sợ nhìn từng miếng thịt thối trên người rơi ra? Cậu biết không? Kỳ thực một khắc cuối cùng kia ý thức của tôi hoàn toàn thanh tỉnh, tôi nghe được chính tiếng thở ồ ồ và tiếng tim đập hoảng loạn của mình, tôi gào thét trong lòng tôi không muốn chết, tôi không muốn bị ăn tươi, nhưng cơ thể tôi lại không thể nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám ác ma kia xé toạc cơ thể tôi, lôi nội tạng tôi ra tranh nhau trước sâu sau xé nuốt từng tấc máu thịt của tôi vào bụng. Sự đau nhức và sợ hãi khi mở mắt trừng trừng nhìn mình bị ăn tươi nuốt sống đó. Mà tôi lại chỉ có thể chết không nhắm mắt nhìn tên đầu sỏ là cậu chạy thoát an toàn.